Thôn Thiên, chương 244, Huyết Tổ, góc truyện audio.com. Ba người phân biệt là Huyền Bạch, Huyền Quang, Huyền Phong, đều là bản thiên sư Vân Du tại ngoại thu nhận đệ tử sử dụng, hôm nay đều đang tu hành có chút thành tựu. Khâu Thiên Sư Đạo Tôn tự hào lại nói, Kim Huyền Bạch ba người rớt xuống mặt đất cùng nhau bái kiến thiên sư. Đồ Nhi tham kiến thiên sư, ba người dùng ngữ khí cung kính dị thường nói, Đồ Nhi bình thân, Đạo Tôn này hai tay vẫy ra, nâng ba người dậy. Đứng thẳng dậy, Lỗ Huyền Phong nhìn lướt qua mọi người, kỳ quái mà xoay người lại hỏi. Thiên sư, ở đây tu vi rất nhiều người, vì sao thấp kém như vậy? Thiên sư thở thật dài một tiếng, Trung Nguyên Châu cũng không có chân chính đạo thống truyền lại đời sau, bọn họ không nghe được đại đạo, bởi vậy không tìm được kỳ môn mà gia nhập, ở đâu sẽ có tu vi cao thâm chứ? Mấy trăm tu sĩ nghe một hỏi một đáp, ánh mắt đều nhiệt liệt lên, trong lòng đều nghĩ. Nguyên lai tu vi ta không cao, là bởi vì không có pháp môn cao minh tu hành, ngày sau đi theo thiên sư tu hành, sớm muộn gì cũng có thể như ba người này đạo pháp tinh thâm. Mọi người đã bị đầu độc, đều bị tâm động, chỉ có Dương Lăng biết Thái Huyền môn đang lừa gạt tín nhiệm chúng tu sĩ. Chỉ là, Dương Lăng lúc này lại không rõ Thái Huyền môn vì sao phải làm như thế. Nếu là lừa dối mọi người thêm vào Thái Huyền môn ra đại nghiệp đại, đệ tử đông đảo, hà tất ra hạ sách này. Dương Lăng lòng tràn đầy nghi hoặc, vì vậy bất động thanh sắc mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thiên sư tiếp tục cổ suý đại đạo của mình, tại chỗ đã có tu sĩ bái nhập Khâu Thiên sư môn hạ. Mà Khâu Thiên sư tựa hồ ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ người nào bái sư, giống nhau đều chấp nhận. Lúc Diệu Ngộ pháp hội kết thúc, hiện trường ngoại trừ Dương Lăng cùng số ít người, đều đã bái nhập Khâu Thiên sư môn hạ. Tu sĩ này bái sư, có số lập tức lưu lại, có số thì trở lại chuẩn bị kêu thêm sư huynh đệ đến đây bái sư. Dương Lăng một mình rời đi, bởi vì ba gã thanh niên tu sĩ cùng đi đã bái sư. Lúc rời đi, Dương Lăng vỗ vai một gã thanh niên tu sĩ cười nói. Ta còn có chuyện chưa xong, ngày sau trở lại bái sư, sau này còn gặp lại. Tu sĩ này không biết Dương Lăng vỗ vai tại trên người hắn đã hạ khai phi cổ. Thông qua cổ này, Dương Lăng có thể hoàn toàn nhận biết đối phương thấy, biết nghe, suy nghĩ. Thanh niên tu sĩ cười nói. Tiền bối sớm trở lại, ngày sau vạn nhất Khâu Thiên sư đóng cửa, lúc đó đến cũng không có cơ hội. Dương Lăng gật đầu, bước trên độn quang, ngay lập tức rời đi. Dương Lăng cũng không có đi xa, ngay hơn 3.000 dặm hạ xuống, mở một cái sơn động đà tọa tu luyện. Lúc này, Dương Lăng chưa minh bạch Thái Huyền môn muốn làm chuyện gì, càng không biết Đại La huyền khí từ đâu mà đến. Không làm cho rõ ràng những này, Dương Lăng tuyệt sẽ không bỏ đi. Dương Lăng ngồi xếp bằng bên trong sơn động, thông qua cổ quang nhận biết nội tâm tên tu sĩ kia. Thượng trùng cổ thuật phi thường kỳ diệu, như là Dương Lăng tiến nhập trong lòng một người khác, biết đối phương biết đến tất cả. Tên tu sĩ này tên Mạnh Phi Ngư, thế gia tán tu trong Trung Nguyên Châu, trong gia tộc có mấy vị tu vi thành viên không kém, nhưng chỉ là pháp sư cảnh giới. Lúc này, trong một tòa động phủ rộng rãi, Mạnh Phi Ngư quỳ gối trước mặt Khâu Thiên sư, chung quanh quỳ đầy tu sĩ còn lại, những người này đều đã bái sư. Khâu Thiên sư mỉm cười, các ngươi đều là ái đồ bản thiên sư, hôm nay mới vào sư môn, bản thiên sư quyết. Góc truyện audio.com, định truyền thụ các ngươi một loại kỳ công. Dứt lời, Khâu Thiên sư hai tay hư hư giơ lên, lòng bàn tay toát ra hai luồng hồng quang. Trong hồng quang này, phân biệt bắn ra mấy trăm đạo hồng sắc quang tuyến. Mỗi một quang tuyến, đều chuẩn xác hướng vào một gã tu sĩ. Những tu sĩ này đều đã bái sư, trong nội tâm đã đối với Khâu Thiên sư thâm tín không nghi ngờ, tự nhiên sẽ không nghĩ đến Khâu Thiên sư sẽ hại mình, vì vậy vui vẻ tiếp thu. Hồng sắc quang tuyến lâng lâng rơi vào đỉnh đầu mọi người, như không có gì, rót vào trong đầu mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người cảm giác một cổ lực lượng cuồn cuộn tràn ngập toàn thân. Có ít người nhịn không được tại chỗ thi triển, kết quả thi triển ra thần thông uy lực bạo tăng mấy lần. Thật lợi hại, thiên sư thật lợi hại. Mạnh Phi Ngư trong lòng mừng như điên, liên tục thôi vận trong cơ thể cổ lực lượng thần kỳ này. Mà xa xa tại hơn 3.000 dặm bên trong sơn động, Dương Lăng bỗng nhiên trợn mắt thần sắc khiếp sợ cũng kêu lên. Huyết ảnh linh chú, Dương Lăng có thể xác định đạo tôn tự xưng Khâu Thiên sư thi triển chính là huyết ảnh linh chú. Lẽ nào người này là môn nhân huyết ảnh tông? Dương Lăng đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Đông đảo huyết ảnh linh chú tiến nhập trong cơ thể rất nhiều người, nhất thời cùng kim đan, pháp đan trở hợp là một, sẽ tăng cường tự thân pháp lực. Sau đó, Khâu Thiên sư lại bắt đầu truyền thụ phân hóa thần công, mà Dương Lăng lại biết vì phân hóa thần công chính là thủ đoạn lớn mạnh huyết ảnh linh chú. Trong đó chắc chắn có âm mưu trọng đại, phải nghĩ biện pháp biết được mới tốt. Dương Lăng sơ lược suy nghĩ, gọi Ly già. Lisa, ngươi đi điều tra rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lisa lĩnh mệnh bay đi, hóa thành một đạo hắc quang, bay lên trời, hướng Diệu Ngộ Pháp Hội phương hướng bay đi. Lisa khi cách động phủ vài dặm ngoài thì dừng lại, đưa tay bắt lấy một con dã ong mật trong cơ thể ong mật thi triển khai phi cổ cùng thi hành cổ, sau đó khống chế ong mật bay đi chỗ động phủ của Khâu Thiên Sư hiện nay. Ong mật này vốn là đê cấp trùng tử, khống chế càng dễ, một đường trực tiếp hướng động phủ bay đi. Trước động phủ Kim Huyền Bạch đứng gác, Lisa thập phần cẩn thận khiến ong mật xa xa dừng lại chậm rãi hướng động phủ bay đi. Thật vất vả ong mật bay đến sát động khẩu, Kim Huyền Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía dã ong mật. Lisa rất sợ đối phương phát hiện, bỗng nhiên quanh thân ma khí cuồn cuộn, phóng xuất ra chân ma thân thể, ở nơi này líu lo cười quái dị. Như vậy quả nhiên hấp dẫn Kim Huyền Bạch, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, lập tức hướng Lisa phương vị chạy tới. Kim Huyền Bạch vừa đi, dã ong mật lập tức bay vào bên trong động. Trong động phủ tu sĩ rất nhiều, khí tức hỗn độn, ai cũng không có chú ý tới một con ong mật nho nhỏ. Ong mật bay cao cao, cuối cùng rơi vào đỉnh động phủ, tìm một kẻ đá, nằm úp sấp ở bên trong bất động, con mắt lại nhìn thẳng xuống phía dưới. Lại nói Kim Huyền Bạch cảm thụ được cường liệt ma khí, lập tức truy sát qua. Nhưng người tới là lúc Lisa sớm độn quay về trong ma vực, hình bóng toàn bộ biến mất. Kim Huyền Bạch trên mặt nghi hoặc thần thức tra xét một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì, liền phản hồi lại động phủ. Đồng thời trong lúc đó, Dương Lăng thông qua ong mật đang giám thị nhất cử nhất động trong động phủ. Lúc này, Khâu Thiên Sư đã hướng mỏi, góc truyện audio.com, người truyền thụ phân hóa thần công, đối diện chúng tu sĩ cười nói. Các ngươi đều là đệ tử bản Thiên Sư, lúc trở lại có thể đem thần công này truyền thụ cho thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, bản Thiên Sư thay trời truyền đạo cũng không cấm cản đại đạo truyền ra ngoài. Chúng tu sĩ vui mừng, đều bái tạ, Khâu Thiên Sư lại nói. Chân truyền một câu nói, bản Thiên Sư đã truyền thụ cho các ngươi chí cao pháp môn, đều trở lại tu hành. Các tu sĩ cảm kích không gì sánh được, lần thứ hai bái tạ Khâu Thiên Sư, lúc này mới đều rời đi. Không bao lâu trong động phủ chỉ còn lại Khâu Thiên Sư cùng Trần Huyền Quang ba gã đạo quân. Trần Huyền Quang mỉm cười, huyết tổ hành trình Trung Nguyên Châu, một cục đá hạ ba con chim, có thể nói là hay lắm. Nguyên lai Khâu Thiên Sư tên là huyết tổ cười nói. Không sai, thứ nhất bản tổ sư có thể khôi phục lại công lực, thứ hai có thể mượn Trung Nguyên Châu lực lượng tu sĩ tìm kiếm Chu Thần Hoàn cùng Trấn Ma Thung thất lạc. Thứ ba cũng có thể luyện chế huyết thần thai, đào tạo huyết thần. Huyết tổ nói đến chỗ này, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, ong mật trên đính điện rơi vào bàn tay phải hắn. Sau đó tay trái nhất lại vừa kéo ra, một đạo cổ quang từ trong cơ thể ong mật rút ra. Huyết tổ cười nói, không biết sống chết gì đó, cũng muốn nghe trộm bản tổ sư sao. Lúc này, Dương Lăng cũng biết bộ dạng bại lộ, cười lạnh một tiếng kêu. Tino cần phải đoạt được pháp khí trên người huyết tổ. Tino khanh khách cười, chủ nhân yên tâm, tiểu nô đã đem thần phiên tế luyện thành công, thực lực tăng mạnh. Cách chương.